Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, thăng cấp tàu ánh trăng. Chương 1136, thăng cấp tàu ánh trăng thanh toán xong tiền mặt. Đoạn Thu thành công mua được 4 tên nô lệ. Về sau mang theo chúng nữ liền rời đi căn này cửa hàng. Đoạn Thu là mang theo mặt nạ, cho nên không cần lo lắng bị những người khác nhớ thương. Loại trang phục này mạo hiểm giả rất nhiều, đặc biệt là tới mua nô lệ mạo hiểm giả. Bất quá mang theo tinh linh nô lệ ra hoàn toàn chính xác so sánh để người chú ý. Không nhìn ánh mắt chung quanh, đám người cứ như vậy rời đi nô lệ thị trường. Mặc dù còn có cái khác cửa hàng không có đi dạo, nhưng tối thiểu trước đó nô lệ thị trường tình huống, về sau cần mua sắm ngay tại tới. Hội trưởng, tiếp xuống đi chỗ nào? Linh Nhu hỏi, Đoạn Thu nghĩ nghĩ nói thẳng, hồi tàu ánh trăng đi. Tàu ánh trăng loại chiến hạm này mặc dù to lớn, nhưng ở Đông Phương Chi Tinh phụ cận vẫn là rất thường gặp, cho nên cũng không có người nào đặc biệt chú ý. Mà lại đỗ khu vực đã nộp tiền thuê, 4 tên nô lệ đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Liền ngay cả tinh linh nô lệ đều một bộ đã mất đi hy vọng biểu lộ. Đoạn Thu cũng không thèm để ý, về trước tàu ánh trăng lại nói. Đi tới tàu ánh trăng bên trên, Đoạn Thu lúc này cùng chúng nữ giải trừ mặt nạ, cho Linh Nhu 3 phần khế ước để nàng cho xà nữ tính cùng 2 tên nhân loại nô lệ ký kết. Về sau mình mang theo tinh linh nữ tính đi tới chiến hạm phòng ăn. Ngồi đi, ta không có ác ý. Ngươi không cần cái dạng này, hừ. Nhân loại liền không có người tốt. Nếu như ngươi dám đối ta làm cái gì, ta sẽ lập tức tự sát, tinh linh nữ tính nói. Đoạn Thu nghe xong cười ha ha một tiếng. Lập tức triển khai tự thân khí tức. Hắn nhưng là bị sinh mệnh cổ thụ chúc phúc qua. Hơn nữa còn là cấp cao nhất chúc phúc. Thân phận so tinh linh tộc công chúa vương tử cũng cao hơn quý. Cảm nhận được Đoạn Thu khí tức, tên này tinh linh lập tức kinh hãi. Ngươi là, tiện tay giải trừ trên người nàng ma pháp giam cầm. Về sau Đoạn Thu khẽ mỉm cười nói. Ta gọi Đoạn Thu, là Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng. Ta là tinh linh tộc bằng hữu. Ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch đại nhân. Ngài tốt. Tinh linh cùng tiễn thủ ngả vi hướng ngài gửi lời chào, không cần khách khí như vậy. Ta đã cứu ngươi ra chính là muốn cho ngươi gia nhập ta đoàn đội. Ta vừa tới đến bên này nhân thủ không đủ, cho nên mới sẽ ý tưởng đột phát đi nô lệ thị trường nhìn xe monster, Đoạn Thu thản nhiên nói. Nghe xong Đoạn Thu nói về sau, ngả vi lập tức đứng lên đối Đoạn Thu thi lễ một cái nói. Đa tạ đại nhân ngài đã cứu ta. Ta gia nhập ngài đoàn đội, rất tốt, đây là một phần khế ước, ngươi nhìn kỹ một chút, nếu như không có vấn đề liền ký kết, Đoạn Thu lập tức cao hứng nói. Xem ra bị tinh linh cổ thụ chúc phúc sau vẫn là có chỗ tốt. Tối thiểu tinh linh tộc hảo cảm đối với mình là phi thường cao. Ngả vi nhìn một chút khế ước, về sau trực tiếp ký kết xuống tới, mới thành viên gia nhập. Đoạn Thu mang theo nàng đi thăm một chút tàu ánh trăng. Thuận tiện cũng nói cho nàng tình huống trước mắt. Trước mắt Đoạn Thu là phi thường thiếu khuyết nhân thủ. Mặc dù trước đó mua một nhóm cao cấp trí tuệ nhân tạo. Nhưng như thế đại nhất tàu chiến hạm muốn vận chuyển lại là khẳng định không đủ. Đây là một chiếc nhiều chức năng chiến hạm. Có viễn trình trợ giúp, hỏa lực áp chế, vận chuyển bộ đội chờ một chút năng lực. Tàu ánh trăng chiến hạm thấp nhất phối trí là 12 đỡ máy bay chiến đấu. Một cái 200 người bộ đội trên trời hạ xuống, 50 người bộ đội cơ giáp cùng 30 người thao tác đoàn đội. Mặc dù tàu ánh trăng trí tuệ nhân tạo phi thường cường đại, nhưng có một số việc vẫn là cần nhân công thao tác. Để bảo đảm tàu ánh trăng tính an toàn cùng uy hiếp tính. Đoạn Thu sử dụng hình thành tiền tệ mua đại lượng đạn đạo cùng tiên tiến vũ khí. Cũng liền nửa ngày thời gian, Đoạn Thu hao tốn hơn 100 vạn tinh thần tiền tệ. Mua sắm vật tư một phần là công kích loại hình vật tư. Một phần là phòng ngự cùng phụ trợ loại hình. Đầu tiên thăng cấp một chút tàu ánh trăng hộ thuẫn. Hy hiện tại hậu thuẫn có thể mở ra thời gian dài hơn. Tại mở ra trạng thái có thể ngăn cản vương cấp trình độ công kích. Trừ phi tàu ánh trăng không có năng lượng, nếu không thì không đánh tan được hậu thuẫn. Sau đó chính là công kích loại hình. Hết thảy 20 mai ma pháp khoa học kỹ thuật kết hợp đặc thù đạn đào. Bên trong lắp đặt có đầu đạn hạt nhân, từ 100 sao đương lượng đến 5000 không giống nhau. Có thể ứng đối các loại tình huống, ngoại trừ những này đặc thù đạn đạo bên ngoài, còn có mấy trăm mai phổ thông đạn đạo. Phổ thông đạn đạo cũng không cần giới thiệu, theo đoạn tu cấp bậc tăng lên cùng Tuyết Nguyệt Công hội khoa học kỹ thuật tiến bộ. Giao dịch hệ thống cũng bắt đầu không ngừng thăng cấp. Hiện tại mua sắm vũ khí hạt nhân cùng cơ giáp loại hình vũ khí so trước đó tiện nghi nhiều. Lamani giao dịch hệ thống vô cùng tiên tiến, có thể kiểm tra đến trước mắt người nắm giữ cấp bậc cùng thế lực trình độ khoa học kỹ thuật. Từ đó thiết lập thương phẩm giá cả, dạng này là rất bình thường. Cấm chỉ cao cấp văn minh hướng cấp thấp văn minh bán ra cao cấp văn minh vũ khí. Nhiều nhất chênh lệch 2 cấp bậc. Nhưng sẽ phi thường quý, nếu như tiện nghi bán ra chẳng phải là lộn xộn, nhưng nếu như tự thân đã phát triển đến cấp bậc này. Như vậy tại mua sắm bắt đầu liền tiện nghi hơn nhiều. Cũng tỉ như trước mắt, Tuyết Nguyệt đã có thể tự chủ nghiên cứu đạn hạt nhân cùng cơ giáp. Như vậy đoạn thu tại từ giao dịch hệ thống bên trong mua sắm những này thời điểm liền sẽ rất rẻ. Ngoại trừ đạn hạt nhân. Đoạn thu còn mua 2 cái càng thêm tiên tiến đại quy mô tính sát thương vũ khí. Kim loại Bomonzer loại vũ khí này bạo tạc uy lực không kém gì đạn hạt nhân. Hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì tính phóng xạ ô nhiễm ni đương nhiên ngoại trừ những này. Chấn nhiếp vũ khí còn có rất nhiều vũ khí khác, những vũ khí này kết hợp lại sử dụng, chỉ cần đợt công kích thứ nhất không có đánh chìm tàu ánh trăng. Như vậy về sau phản kích sẽ cho địch nhân tạo thành giá cao thảm trọng. Kỳ thật đoạn thu đột phá thiên cấp thời điểm giao dịch hệ thống liền đổi mới ra rất nhiều thứ. Chỉ là trong lúc nhất thời hắn chưa kịp xem xét, hiện tại xem xét sau đoạn thu phát hiện rất thật tốt đồ vật. Cơ giáp cũng có thể đổi mới. So linh năng cơ giáp càng thêm tiên tiến chính là cỡ nhỏ thiết giáp. Liền cùng phổ thông trang bị kém không nhiều. Cấp thấp nhất hệ thống động lực là linh năng, tại đi lên là năng lượng tối, về sau là hư không năng lượng, cỡ nhỏ thiết giáp có cỡ lớn cơ giáp năng lực, mà lại các phương diện đều không kém gì cỡ lớn cơ giáp. Đoạn thu kỳ thật có thiếp thân thiết giáp, nhưng không có linh năng cơ giáp tiên tiến. Hội trưởng, có thể, không cần mua, những vật tư này đừng nói mạo hiểm, liền xem như tiến đánh đảo nhỏ tự đều đầy đủ. Thúy Nhi ở bên cạnh nói, đoạn thu nghe xong nhẹ gật đầu, tối thiểu như thế một đống lớn vật tư đi lên, chúng nữ có thể an tâm tu luyện, trên chiến hạm không cần lo lắng bị đánh lén, Linh Nhu bên kia cũng thu phục 3 tên nô lệ, các nàng cũng gia nhập tàu ánh trăng, đoạn thu đem trước đó vơ vét đến siêu hiếm khoáng thạch đều lưu tại tàu ánh trăng. Còn đem hơn phân nửa linh năng kết tinh cùng hơn 20 mai vũ trụ tinh thạch lưu tại nơi này. Mượn nhờ những vật tư này chúng nữ có thể trong vòng 1 tháng tăng lên tới thiên cấp. Hết thảy giải quyết sau đoạn thu mới rời khỏi tàu ánh trăng. Về sau tàu ánh trăng sẽ rời đi bến cảng ra ngoài thám hiểm Money đương nhiên ngoại trừ những vật. Từ này đoạn thu còn để lại mấy đậu phụ phơi khô khế ước quyển trục. Tại thám hiểm thời điểm có thể thu phục cái khác mạo hiểm giả. Cứ như vậy, đoạn thu bắt đầu tại cuộc sống trong học viện. Hết chương.